từ trên chỗ ngồi đứng lên, khó có thể tin nhìn xem mặt lộ vẻ ôn hòa nụ cười Terena. Terena bệ hạ, ta tựa hồ nghe sai, ngươi có thể lặp lại một cái lời nói mới rồi sao? Đương nhiên có thể, Terena cười ha hả nói, Dark Otterac bất lực thủ hộ thủ đô của mình cùng vương thất, không bằng để quốc gia khác viện trợ các ngươi, cùng là liên minh một viên, chúng ta muốn cùng có lợi hỗ trợ nha. Ngươi, Alexei tức giận đến toàn thân phát run, ngươi ở chỗ này đều là tại chính đàn bên trong sờ soạc lần mò nhiều năm lão lưu manh. Terena ý tứ lại rõ ràng bất quá, hắn muốn mượn liên minh chi danh nhúng tay Otterac bên trong sự tình. Mơ tưởng, Haas tướng quân râu tóc đều dựng phẫn nộ quát, đừng cho là chúng ta không biết Lord Aaron đang suy nghĩ gì, ngươi không để ý minh hữu phản đối tu kiến trại tù binh chính là vì gia tăng các quốc gia kinh tế gánh vác, nhờ vào đó đạt thành ngươi từng bước xâm chiếm những nhân loại còn lại quốc gia dơ bẩn dã tâm. Alexei biến sắc, duỗi ra cánh tay khô gầy ngăn chặn lão tướng quân Haas. Im ngay, Terena mặt triệt để đen lại, hắn ý đồ tất cả mọi người hiểu, lấy thân là quốc vương ra mặt dày, những vương quốc khác căm thù ánh mắt hắn có thể coi như không nhìn thấy. Nhưng bị ở trước mặt chỉ vào cái mũi mắng lại là một chuyện khác. Làm can, Terena trong mắt sắc bén lập lòe, liên minh quốc vương hội nghị không tới phiên ngươi một giới. Tướng quân đến nói xen vào. Otterac người liền cơ bản nhất cấp bậc lễ nghĩa cũng đều không hiểu sao. Terena hùng hổ dọa người để Otterac một phương mười phần không cam lòng cùng biệt khuất. Alexei nhìn thấy cái khác quốc vương hoặc thờ ơ lạnh nhạt, hoặc muốn nói lại thôi biểu lộ, trong lòng đột nhiên toát ra một tia khí lạnh. Mắc lừa, lúc trước Terena đáp ứng bồi dưỡng Barov gia tộc thượng vị chỉ là ngoài miệng ném ra hư giả mồi. Nhử, có thể từng bước một đem Barov gia tộc phát triển cho tới bây giờ tình trạng. Alexei tuyệt đối không phải tầm thường. Tại quốc vương chi vị dụ hoặc dần dần thối lui về sau, hắn rốt cục thấy rõ Terena mưu đồ. Trước đó tại trại tù binh tu kiến trên có qua cãi lộn Johnny cùng Stromgat thờ ơ lạnh nhạt. Hai quốc gia này cùng Otterac đều có lãnh thổ giáp giới. Nếu như Lord Aaron hạ thủ vạch ra đao thứ nhất, bọn hắn tuyệt đối sẽ hướng linh cầu đồng giặc ùa lên cắn xé. Lên vương quốc cũng thấy rõ Terena âm mưu, nhưng hắn há to miệng, cuối cùng vẫn là không nói gì ra. Lotha tải lên trên bờ vai trùng điệp ấn xuống một cái, bệ hạ. Lập tức chúng ta tự thân khó đảm bảo, giúp không được, Otterac. Terena hứa hẹn trùng kiến chi viện tiền chính là vì này mới đáp ứng trích cấp. Lên bầy ở dưới, bàn hai tay trùng điệp nắm chặt lại, ta biết. Phục quốc trọng yếu nhất, ta sẽ không tùy ý xúc động chi phối chính mình. Dalaran việc không liên quan đến mình treo lên. Thật cao, Antonidas nhắm hai mắt dưỡng thần, tay trái nhẹ nhàng tại bản thân thật dài râu trắng bên trên vuốt. Whitehammer, Bronbeard đuốp cùng Gnome cùng nhìn nhau một chút, tiếp tục giữ yên lặng. Dù sao chuyện này ai thắng ai thua đều cùng bọn hắn không có bất kỳ cái gì lợi ích liên lụy. Một mực thờ ơ lạnh nhạt Brunhider nhìn thấy liên minh các quốc gia thủ lĩnh mỗi người một vẻ. Khóe miệng dần dần câu lên một tia cười lạnh. Nguyên lai đây chính là Andrea nói môi hở răng lạnh sao? Menethin, à tương đương, nếu để cho Lord Aaron chiếm đoạt Otterac mảng lớn lãnh thổ, bọn hắn quốc lực trở nên vô tiền khoáng hậu cường đại. Đừng mũi chịu sào chỉ sợ sẽ là làm đời đời Menethin quốc vương tâm bệnh Hilder vương quốc. Terena quốc vương, như người loại này thủ đoạn khó tránh khỏi có chút không muốn mặt đi. Brunhider khoan thai từ trên chỗ ngồi đứng lên, Otterac cho dù lần này Orc trong chiến tranh biểu hiện không tốt, nhưng bọn hắn cũng không có cái gì lớn sai lầm. Hắc Long chi loạn phát sinh ở bất kỳ một quốc gia nào, kết quả của chúng ta cũng không thể so với Perenonde càng tốt hơn. dùng lấy cớ này chiếm đoạt. Otter ác, ngươi không cảm thấy khẩu vị của mình quá lớn sao? Còn có các ngươi, không để ý Terena sắc mặt âm trầm. Brunhilder quay đầu nhìn về phía trầm mặc không nói Gen cùng Thorer, nếu như Otter ác giải thể. Các ngươi quả thật có thể gặm đến một tảng mỡ dày. Nhưng về sau đâu? Lord Eren đã dám lập xuống mưu đoạt nước khác tiền lệ. Ai dám cam đoan bản thân sẽ không trở thành cái thứ hai mục tiêu? Cùng Lord Eren lân cận Joni, hay là làm Arathur đế quốc chính thống nơi phát nguyên Stromgarth? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.